Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129. Chương 1129. Cướp đưa. Gặp qua ba vị tiền bối, Tử Nhiên nhìn đến Lâm Càn ba người, chắp tay ôm quyền nói: "Ha ha, Đan Thánh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lâm Càn rất khách khí cười nói. Lâm Càn bọn họ biết Tử Nhiên không nghĩ bọn hắn trắng trợn tuyên truyền hắn Đan Thánh thân phận, cho nên phái ra ba vị mới lên cấp thiên thần đi mời hắn thời điểm gọi là Từ tiên sinh, nhưng là nơi này không có người ngoài, liền lấy Đan Thánh xưng hô. Đây là cho Tử Nhiên đầy đủ tôn trọng. Kiếm Ma đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng quái dị. Hắn nghe thấy cái gì? Cái này Lâm Càn gia chủ thế mà xưng hô Tử Nhiên vì Đan Thánh. Đan Thánh, ngồi đi. Lâm Càn cười nói, sau đó nhìn về phía Kiếm Ma, cười ha hả nói, Kiếm Ma tiểu hữu cũng ngồi. Kiếm Ma tên uy chấn thế hệ trẻ tuổi, nhưng là Lâm Càn, Đường Trấn, Vương Thiên Xích ba người là sống vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Bọn họ cái dạng gì thiên tài không có gặp qua. Trong mắt bọn hắn, Kiếm Ma bất quá là một cái nhà nhỏ băng mà thôi. Cảm ơn tiền bối, Kiếm Ma hướng Lâm Càn ôm một cái quyền, sau đó ngồi xuống. Hắn tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng là cũng phải nhìn đối mặt người nào. Đối mặt cùng thế hệ, cùng thần vương tầng thứ, không cần để ý tới. Nhưng là nội tình thâm hậu lão thiên thần, đầy đủ để hắn tôn trọng. Lần trước từ biệt, rất là tưởng niệm Đan Thánh. Đường Trấn ở một bên mỉm cười nói. Lời này làm đến Tử Nhiên trợn mắt một cái. Là tưởng niệm hắn luyện chế đại đạo đan đi. Cũng thế, hắn lần trước luyện chế 6 viên đại đạo đan, thì sinh ra 5 tôn thiên thần. Phá vỡ mà vào thiên thần tỷ lệ thật sự là quá cao. Tam đại gia tộc thành lập đã lâu, gia tộc nhân khẩu đã đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng cấp độ. Thiên thần tầng thứ chỉ có mấy vị, nhưng là thần vương tầng thứ nhân vật nhiều a. Mỗi một cái gia tộc tối thiểu có 1-20 tên thần vương. Muốn là 1-20 tên thần vương toàn bộ tấn thăng thiên thần, bọn họ sẽ lập tức đưa thân gần với tứ đại đỉnh cấp thế lực cấp bậc. Cho nên lần này bọn họ không gì sánh được nhiệt tình, vô luận như thế nào cũng muốn thỏa mãn Đan Thánh bất luận cái gì nhu cầu. Bọn họ mèo già hóa cáo, sao lại đoán không được? Đã Đan Thánh hội tìm bọn hắn, tự nhiên có chỗ nhu cầu. Riêng là Vương Thiên Xích, Lâm Càn hai người, gia tộc bọn họ thế nhưng là thêm ra 2 tôn thiên thần. Sức ảnh hưởng tùy theo mà không sai tăng cường. Bọn họ trong tộc những cái kia thần vương biết vốn là cùng bọn họ cùng cảnh giới tộc huynh. Bởi vì Đan Thánh luyện chế đại đạo đan mà tấn thăng thiên thần cảnh, mỗi ngày ồn ào hai vị tộc trưởng đi cầu đan. Đường Trấn tự nhiên là một dạng, trong nhà 1-20 tôn thần vương, tội nghiệp cầu hắn đi tìm Đan Thánh muốn đan dược, lệnh hắn đau đầu không thôi. Đan Thánh hôm nay tới đây luyện kim thành, có nhu cầu gì nói thẳng, trừ đạo khí bên ngoài, có thể thỏa mãn Đan Thánh bất luận cái gì nhu cầu. Vương Thiên Xích mỉm cười nói, hắn có thể so sánh Đường Trấn trực tiếp nhiều. Đan Thánh tìm bọn hắn chỉ có một nguyên nhân, khẳng định cùng vũ khí có quan hệ. Khụ khụ, lần này ta tới cố ý cầu một nhóm thần vương khí cùng thật thần khí. Tự nhiên mở miệng nói, ta dùng đại đạo thạch mua sắm. Đan Thánh nói mua sắm cũng quá khách khí. Cần bao nhiêu? Ta đưa Đan Thánh ngươi 100 kiện thần vương khí, 1000 kiện thật thần khí. Lâm Càn trực tiếp mở miệng, đánh gãy Tự nhiên lời nói, ta đưa 200 kiện thần vương khí, 2000 kiện thật thần khí. Vương Thiên Xích không cam lòng lạc hậu, ta đưa 300 kiện thần vương khí. Đường Trấn gấp đến đỏ mặt tía tay. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh, Kiếm Ma trợn mắt hốc mồm, tặng lễ còn tranh đoạt lấy đưa. Mấu chốt là những vật này đều có giá trị không nhỏ a. Thật thần khí coi như thần vương khí có thể là đồ tốt a. Phổ thông thần vương khí giá trị mấy ngàn mấy chục ngàn đại đạo thạch. Thượng đẳng mấy trăm ngàn đại đạo thạch không giống nhau, mà lấy bọn hắn thân phận, tự nhiên không có khả năng đưa phổ thông thần vương khí. Dựa theo bọn họ chỗ nói đưa pháp, đoán chừng đều là gia tộc bọn họ giá trị 1/3. Liền xem như luyện kim gia tộc, cũng không nhịn được như thế phá của đi. Kiếm ma ở trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Tự nhiên cũng không nghĩ tới. Ba đại tộc trưởng thế mà như thế ra sức. Tại Lưu Hạ yêu cầu bên trong, ngàn thanh trăm cái thật thần khí, 180 kiện thần vương khí liền đầy đủ. Hiện tại xa xa vượt qua mong muốn. Bất quá, tự nhiên cũng minh bạch vì sao ba đại tộc trưởng hội như thế hào phóng. Không thể phủ nhận, nhóm này thần vương khí giá trị kinh người, nhưng là đại đạo thạch lại nhiều lại như thế nào, còn không bằng trong gia tộc chân thật thêm ra mấy vị thiên thần đến muốn tốt. 1 triệu, 10 triệu đại đạo thạch lại như thế nào, có thể mua được thiên thần à? Thiên thần số lượng, đại biểu một cái gia tộc cường thịnh, cái kia liền đa tạ ba vị tiền bối khẳng khái cứu tế, người khác muốn đưa. Tự nhiên cũng không có ngu như vậy cự tuyệt. Dù sao đối với hắn mà nói, luyện chế đại đạo đan là một kiện tại cực kỳ đơn giản sự tình. Song phương là một loại cục diện hai phe đều có lợi. Đúng, lão kiếm ngươi nói có việc cầu ba đại tộc trưởng sửa chữa phục hồi vũ khí là a. Tự nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm ma hỏi. A, kiếm ma lấy lại tinh thần, tâm niệm nhất động, lấy ra một thanh huyết sắc kiếm, một cỗ huyết sắc ý chí theo trên thân kiếm bạo phát đi ra. Giống như huyết sắc địa ngục, từng đạo huyết quang theo trên thân kiếm phóng lên tận trời. Giống như gào khóc thảm thiết, bất quá sau một khắc, huyết quang biến mất, nội liễm lên, chuôi này xích luyện đi theo ta đã lâu. Bất quá ngàn năm trước bởi vì chém vào một kiện trên khải giáp mặt, thiếu thốn một đạo cái miệng nhỏ, kiếm ma nói ra. Lưu lại đi, ta vì ngươi sửa chữa phục hồi, Lâm Càn mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối, kiếm ma cảm kích nói. Sau đó móc ra một chiếc nhẫn, nói ra, bên trong là vãn bối thu thập xích kim, đầy đủ sửa chữa phục hồi xích luyện. Lâm Càn không có vươn tay ra tiếp, hời hợt nói ra. Kiếm ma tiểu hữu ngươi nhận lấy đi, nhà ta không thiếu điểm ấy xích kim. Kiếm ma, ngoặc kép, trong lòng im lặng cùng cực, đây chính là cực kỳ hy hữu luyện khí tài liệu xích kim. Liền hắn cũng là dốc hết sức lực mới đến, vì cũng là sửa chữa phục hồi xích luyện, có thể tài đại khí thô luyện kim gia tộc tộc trưởng. Chướng mắt hắn điểm ấy xích kim, thực hắn cũng minh bạch. Đây hết thảy vẫn là xem ở tự nhiên trên mặt mũi. Nếu như không là hắn cùng tự nhiên cùng đi, coi như hắn nắm giữ xích kim, không nhất định có thể làm cho luyện kim gia tộc tộc trưởng xuất thủ. Có một tên tộc lão nguyện ý xuất thủ tương trợ cũng không tệ. Mà lại sửa chữa phục hồi xích luyện, còn cần phí tổn một khoản không ít đại giới. Vũ Hoa Thành vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Bất quá đúng lúc này, không gian có chấn động, một tên mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm phệ thần vệ lại xuất hiện. Hắn đầu tiên là thi triển thần niệm dò xét một phen, nhìn xem trong bóng tối có hay không uy hiếp tiềm ẩn. Phát hiện không có người về sau, trong tay hắn thêm ra một cái tấm gương, một cái màu đen tấm gương. Thời gian cảnh có thể nghịch chuyển thời gian, điều tra trong vòng 10 ngày phát sinh sự tình. Ta hiện tại đến xem, đến cùng là ai giết Hắc Yếm, phệ thần vệ tự nhủ. Sau đó hướng thời gian cảnh bên trong rót vào một cỗ lực lượng. Thời gian cảnh phát ra một tia ô quang, ném ra ngoài, mông lung lực lượng vô hình ảnh hưởng chung quanh. Không gian bắt đầu vặn vẹo, đấu chuyển tinh di. Rất nhanh, Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện tại phệ thần vệ trước mặt. Ở trước mặt hắn hình chiếu bên trong, không gian nứt ra, phệ hồn điện đồ chúng xuất hiện, đồ sát vũ hoa thành trăm vạn nhân khẩu. Làm xong đây hết thảy về sau, toàn bộ người rời đi. Cũng đúng lúc này, một cái đi ngang qua thanh niên hấp dẫn Hắc Yếm trưởng lão chú ý lực. Hắc Yếm trưởng lão hướng thanh niên giết đi qua. Sau đó, Hắc Yếm trưởng lão không địch lại, cuối cùng bị chém giết một màn. Toàn bộ xuất hiện tại phệ thần vệ trước mắt. Sau khi xem xong, phệ thần vệ thu hồi thời gian cảnh, xé rách không gian, biến mất tại Vũ Hoa Thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.